Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1549, Ospark mang tới kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Chu tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Nước Mỹ tổng thống đã kích động đứng lên. Cybertron tinh nhân khoa học kỹ thuật. Tại phân tích trong 2 năm, bọn hắn đã không sai biệt lắm đối với loại khoa học kỹ thuật này có đầy đủ nhận thức. Nói như vậy, nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái sinh vật khoa học kỹ thuật đạt đến vượt qua tinh hệ chủng tộc ngoài hành tinh phi thuyền mà nói. Bọn hắn còn không đến mức vui vẻ như thế. Nhưng mà Cybertron phi thuyền cũng rất đáng giá đại gia mong đợi. Dù sao Cybertron khoa học kỹ thuật cùng địa cầu giữa khoa học kỹ thuật có rất nhiều chỗ giống nhau. Cái này khiến bọn hắn nghiên cứu Cybertron khoa học kỹ thuật thời điểm thiếu đi rất nhiều đường quanh co, dùng tối hình tượng biểu hiện phương thức đến thuyết minh mà nói. Nếu như đem khoa học kỹ thuật chia làm 10 cái đẳng cấp, địa cầu ở vào cấp 2 cùng tam cấp ở giữa lời nói. Như vậy Cybertron khoa học kỹ thuật đẳng cấp sẽ không vượt qua 5 đi, chính là bởi vì loại này cực kỳ nhỏ bé khoa học kỹ thuật đại kém. Mới khiến cho Cybertron tinh nhân khoa học kỹ thuật đối với địa cầu tới nói càng có giá trị nghiên cứu. Nếu như ngươi bây giờ ném cho địa cầu một cái 10 cấp văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật, địa cầu cũng là rất khó phải biết, liền như là nhường người tiền sử nghiên cứu máy tính một dạng. Hắn căn bản là không có cách từ trong thu được quá nhiều tri thức dự trữ. Nhưng mà nếu để cho thế kỷ 18 người nghiên cứu hiện đại bộ thương, có lẽ hắn không cách nào tìm hiểu được bên trong rất nhiều thứ. Nhưng mà xem mèo vẽ hổ, làm ra một cái chất lượng kém thổ thương, vẫn là có thể, đây chính là khoa học kỹ thuật đại kém quan hệ. Khụ khụ kéo xa, đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười, ta dùng tiên đoán ma pháp thấy được không xa tương lai. Nếu như nói là người khác ở trước mặt những người này nói cái gì tiên đoán ma pháp, những người lãnh đạo này tuyệt đối một người một cái tát, tiếp đó gọi hắn lăn. Nhưng mà người nói chuyện là Chu Diệp, một cái duy nhất ma pháp sư, một cái có thể mở ra cổng không gian ma pháp sư. Bọn hắn làm sao có thể không tin đâu. Nghe được Chu Diệp mà nói, đám người lại là một hồi hưng phấn. Phi thuyền khoa học kỹ thuật A, nhìn xem đám người nét mặt hưng phấn, Chu Diệp nói lần nữa, ta biết tất cả mọi người mong mỏi nhận được ngoài hành tinh trên phi thuyền khoa học kỹ thuật. Ta cũng giống như thế. Ta đang đợi các ngươi khoa học kỹ thuật đề thăng, tại không lâu tương lai, đợi đến các quốc gia thực lực quân sự đạt đến mức nhất định thời điểm, ta thậm chí có thể giúp các ngươi mở ra một đạo thông hướng Cybertron tinh truyền tống môn. Cái kia bỏ hoang tinh cầu đối với Cybertron tinh nhân tới nói, không dùng được, nhưng mà đối với chư vị tới nói, vậy coi như là bảo vật. Essen đối mặt Chu Diệp cái kia tràn ngập dụ hoặc lời nói. Các quốc gia người lãnh đạo đều động tâm mỗi ngày ở địa cầu trên một mảnh đất nhỏ này, đánh tới đánh lui. Có ý gì, xa không nói, liền nói gần nhất hỏa tinh nơi đó đi qua nhà khoa học luận chứng. Đã là một cái có thể cải tạo vì tinh cầu sống được tuyển chọn địa điểm một trong. Bây giờ là thời điểm vì nhân loại tương lai vận mệnh làm quyết định. Năm nước người lãnh đạo nhìn lẫn nhau một cái phía sau, nhẹ gật đầu. Kỳ thực đối với Hoa Quốc cùng Nga ít tư tới nói, ký kết một phần dạng này hiệp nghị, không có chút nào khó khăn. Khó thì khó tại cái khác tam quốc bên trên bọn hắn thế nhưng là tuyển cử chế. Nhiệm kỳ xong, lần sau có thể hay không liên nhiệm cũng là hai việc khác nhau. Làm sao có thể ký triệt để liên hợp hiệp nghị đâu. Cuối cùng, đi qua hiệp thương, năm nước lần nữa ký xuống một phần bí mật bản ghi nhớ. Hơn nữa ký xuống một phần cùng thiết lập một cái công cộng phòng nghiên cứu thí nghiệm quyết nghị bản dự thảo. Tại phần này bản dự thảo bên trong, tất cả xuất từ công cộng phòng nghiên cứu thí nghiệm thành quả khoa học kỹ thuật, năm nước đều có quyền lợi chia sẻ. Mà năm nước cũng có nghĩa vụ cam đoan phòng thí nghiệm này an toàn cùng cơ mật. Mà phòng thí nghiệm bí mật này địa điểm được thiết lập tại phương Bắc bốn đảo. Ai kêu nơi đó khoảng cách Hoa Quốc Nga ít tư cùng nước Mỹ căn cứ quân sự đều gần đâu. Đến nỗi Nhật Bản ý nguyện, ai sẽ mặc kệ nó. Đương nhiên phòng thí nghiệm này trong thời gian ngắn còn xây lập không được. Còn cần một chút nho nhỏ theo thứ tự vấn đề. Kế tiếp chính là các quốc gia chính mình thăm hỏi đại hội cùng bên này xào huyệt tổng bộ khí thế ngất trời cảnh tượng tương ứng. Nhưng là Nhật Bản bên này tổn thất nặng nề bộ dáng. Có mấy cái bị không trung phá hủy Decepticon bởi vì cải biến điểm đến. Rơi vào Nhật Bản Osaka cùng Tokyo khu vực phồn hoa nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nhật Bản đều nhanh xích mích. Nhưng mà, không đợi bọn hắn lực lượng phòng vệ hành động đâu. Bên này Mỹ quân căn cứ đã xuất động trên trăm đỡ chim ưng biển chiến cơ chạy tới. Trước tiên đem Decepticon người máy rơi xuống địa điểm đi cai nghiêm đứng lên. Rất nhanh, mấy đài cỡ lớn trực thăng vận tải liền bay tới. Trực tiếp đem Decepticon xác cho dẫn tới Mỹ quân căn cứ bên trong. Đối với cái này Nhật Bản chính phủ biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị. Nước Mỹ chính phủ biểu thị rất xin lỗi. Đó là cơ mật quân sự. Tiếp đó, liền không có sau đó nước Mỹ ba ba nói lời. Nhật Bản lại dám như thế nào? Biết rõ nước Mỹ là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn thì có thể làm gì? Đánh dụng răng hướng về trong bụng nuốt a đương nhiên. Đây hết thảy cũng là các quốc gia đánh cờ. Liền cùng Chu Diệp không có quan hệ gì hắn đã mang theo chúng nữ trở lại mình tại Beverly Sơn Trang trụ sở để cho chúng nữ mình tại trong trang viên đều tự. Tìm việc vui sau đó. Chu Diệp liền đi tới White Queen trong phòng thí nghiệm. White Queen lúc này đối với Ospark nghiên cứu. Không sai biệt lắm đã đến si mê tình cảnh. Đối với nàng mà nói, Ospark tuyệt đối là so nhét bác thản tinh nhân khoa học kỹ thuật cao hơn vô số lần khoa học kỹ thuật chủng tộc tạo vật. Bên trong thế mà đã bao hàm nhất định linh hồn pháp tác. Cũng chính là những linh hồn này pháp tác. Giao phó những cái kia Transformer linh hồn nếu như chỉ bằng vào White Queen chính mình. Nàng không cách nào cảm giác đây hết thảy. Đây không phải còn có Chu Diệp có đây không? Hàng này bản thân liền nắm giữ một khỏa linh hồn bảo thạch. Lại thêm trái tim vũ trụ cùng môn xuất pháp tùy năng lực. Đủ để cho Chu Diệp trong nháy mắt vĩnh cửu đề thăng White Queen sức tính toán. Hơn nữa để cho nàng đối với linh hồn pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ đối với Ospark nghiên cứu tiến hành thế nào. Chu Diệp đi tới White Queen bên cạnh, nhìn xem hai tay đang phân tích Ospark White Queen vấn đạo. Chủ nhân, mời theo liền lấy ra một cái máy móc vật phẩm cho ta. White Queen khẽ mỉm cười nói, ta tới cấp cho ngài một kinh hỉ. Không có vấn đề, Chu Diệp rất lanh lẹ đáp ứng một tiếng. Tiện tay từ không gian vòng tay bên trong móc ra một cái không gian vòng tay không sai. Hắn lại lấy ra một cái không gian vòng tay Chu Diệp tại White Queen vừa nói thời điểm. Liền biết nàng muốn làm gì, cho nên chơi ác cố ý lấy ra một cái không gian vòng tay cho White Queen. Hỏng chủ nhân ngươi dạng này sẽ để cho Ospark tiêu hao quá nhiều năng lượng. White Queen nhìn thấy nhà mình chủ nhân cử động. Nhịn không được hờn dỗi trợn nhìn nhà mình chủ nhân một mắt. Bày ra không gian cùng thời gian hai thứ này năng lực đồ vật. Liền không có một cái là đèn đã cạn dầu nhất là Chu Diệp mang theo người vẫn là loại kia siêu cự hình không gian vòng tay. Đơn giản tới nói Chu Diệp đưa cho nhà mình nữ nhân không gian vòng tay cũng là nắm giữ 10 cái sân bóng lớn nhỏ lượng bộ nhớ không gian vòng tay mặc dù. Dạng này oán trách, nhưng mà White Queen vẫn là khống chế Ospark bày tại không gian vòng tay phía trên vô số dòng điện từ Ospark bên trên phát ra. Cứ như vậy đập nện tại không gian trên vòng tay. Một lát sau Chu Diệp đặt ở Ospark ở dưới không gian vòng tay bịch một tiếng vỡ ra. Tiếp lấy, hóa thành một đạo kim loại màu trắng bạc dòng chảy hạt ở giữa không trung một hồi tổ hợp. Rất nhanh một người mặc ngân sắc váy dài chấm đất máy móc tinh linh liền xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Cách chương.